Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, một chân 50.000. Thượng, chương 194, một chân 50.000. Thượng, mà Sơn ta ở hơi ngẩn ngơ sau, trên mặt nhất thời liền lộ ra một vệt dữ tợn nụ cười. Cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cây tiểu đao. Ở Lạc Phong trước mắt khoa tay hai lần, nỗ lực đe dọa hắn. Tiểu tử, bé ngoan để bạn gái ngươi bồi lão tử một đêm. Các ngươi liền đánh giám không có. Nếu không, lời còn chưa dứt, nhưng trong giọng nói mang theo uy hiếp tâm ý. Thật là nồng nặc, ở trong mắt hắn cho rằng, như Lạc Phong như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Chỉ cần hơi hơi đe dọa một hồi, sẽ bé ngoan buông xuôi bỏ mặc. Sơn ca phương pháp này dùng ở những khác thanh niên trên người hay là vẫn được, thế nhưng dùng ở Lạc Phong trên người, vậy hắn quả thực chính là mình muốn chết. Chỉ thấy Lạc Phong một mặt mỉm cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn Sơn ca, sau đó cũng rất tự nhiên đưa tay ra ôm lấy Liễu Vụ Nguyệt. Đặc biệt là ở Liễu Vụ Nguyệt cái kia tràn đầy tế thịt thon thả trên liều mạng vuốt, nếu đậu hũ chính mình chạy đến bên mép, cái kia nếu như mình không ăn, chẳng phải là thành tên ngớ ngẩn. Vì lẽ đó căn cứ lại tiện nghi không chiếm khốn kiếp trong lòng. Lạc Phong ăn Liễu Vụ Nguyệt một hồi lâu đậu hũ, Liễu Vụ Nguyệt rất hiển nhiên là không ngờ rằng Lạc Phong dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Trong lòng lúc này thì có chút hối hận rồi. Sau đó liền muốn từ Lạc Phong trong lồng ngực tránh ra. Nhưng đã sớm biết nàng ý đồ, Lạc Phong nơi nào sẽ như vậy dễ dàng làm cho nàng tránh thoát đi ra. Ngoài, một bàn tay lớn vững vàng mạnh mẽ ôm sát Liễu Vụ Nguyệt. Ăn một hồi lâu đậu hũ sau, Lạc Phong mới mở miệng cười. Sơn ca đúng không? Nếu lời nói như vậy ta liền rất muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi cưới lão bà sao? Lạc Phong tuét miệng hỏi. Nghe được Lạc Phong vấn đề này, Sơn ca vẻ mặt hơi hơi ngẩn ra. Hắn cũng không hiểu Lạc Phong tại sao muốn hỏi như vậy. Bất quá hắn biết Lạc Phong là không dám với hắn soạt trò gian gì. Vì lẽ đó Sơn ca lắc lắc đầu. Không có, như vậy à? Lạc Phong gật gật đầu. Sau đó cau mày nghĩ một hồi sau, trước mắt nhất thời sáng ngời, vẻ mặt thành thật nhìn Sơn ca. Này thanh ngươi mẹ kêu đến làm cho nàng theo ta một đêm có được hay không? Nguyên bản còn không rõ vì sao Sơn ca nghe được Lạc Phong sau, sắc mặt nhất thời một bên, lửa giận dâng lên, nổi giận đùng đùng. Phác yêu tiểu, bức, nhãi con, muốn chết. Cầm dao găm, Sơn ca liền hướng về Lạc Phong vọt tới. Khoảng cách của hai người vốn là gần, hơn nữa Sơn ca lực bộc phát còn rất mạnh, hầu như là trong chớp mắt liền vọt tới Lạc Phong trước mặt. Sau đó giơ lên dao găm liền muốn hướng Lạc Phong trên đầu hoa kéo xuống. Nhìn thấy Sơn ca động tác nữ sinh, phần lớn cũng không nhịn được dùng tay che mắt, thậm chí còn có cá biệt nữ sinh không kìm lòng được liền hét dầm lên. Cách cách. Đây là bình rượu vỡ vụt âm thanh. Lạc Phong cũng không biết từ nơi nào nắm bình rượu. Bất quá lúc này bình thân đã hy nát, chỉ còn dư lại Lạc Phong cầm lấy miệng bình vị trí cho tới Sơn ca. Nhưng là động tác ngưng trệ đứng Lạc Phong trước mặt. Con mắt trừng lớn, trên tóc của hắn vẫn có thể nhìn thấy một ít pha lê tra tử. Rất nhanh thì có đỏ sẫm huyết theo trán của hắn chậm rãi chảy xuống. Ngươi, Sơn ca há miệng, nhìn Lạc Phong, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Hắn không tin, Lạc Phong lại dám nắm bình rượu nện đầu của hắn. Thế nhưng rất nhanh, ở một khắc tiếp theo, để hắn càng không thể tin được sự tình phát sinh. Này một cước, Lạc Phong dùng lực khí rất nhỏ. Bất quá này lực khí rất nhỏ cũng không phải Sơn ca loại này người bình thường có thể chịu đựng. Thân thể của hắn thật giống như một dương hoa hoa, trực tiếp bị Lạc Phong đạp bay ra ngoài, ở va lăn đi một cái bàn sau khi chu vi mấy người kia mới cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lúc này liền vọt tới Sơn Ca trước mặt. Sơn Ca, ngươi thế nào? Mấy người ở kiểm tra một hồi Sơn Ca, phát hiện hắn không có cái gì quá đáng lo sao? Lúc này dồn dập đứng dậy. Sau đó tướng mạo hung ác trừng mắt Lạc Phong. Ma túy, dám đả thương Sơn Ca. Làm tiểu tử này, không biết là ai hô cú. Mấy người tiện tay nắm trường đao, hướng Lạc Phong vọt tới. Bốn, năm cái lưu manh đều cầm vũ khí đồng thời xông lại. Những kia tiểu nữ sinh môn nơi nào gặp cảnh tượng như vậy, lúc này đều sợ hãi cuộn mình đến góc tường bên trong. Nhìn thấy mấy người sắp gần người, Lạc Phong lúc này mới rốt cục buông ra ôm Liễu Vụ Nguyệt cánh tay. Sau đó đem Liễu Vụ Nguyệt hướng về bên cạnh đẩy đi. Bất quá hắn đẩy Liễu Vụ Nguyệt thời điểm, tay là đặt ở Liễu Vụ Nguyệt trước ngực, cảm giác được trong nháy mắt đó trên tay mềm mại cảm giác. Lạc Phong trong lòng nhất thời liền tràn trề đầy cảm giác hạnh phúc. Lạc Phong cũng không có chú ý tới Liễu Vụ Nguyệt trên mặt đỏ ửng, bởi vì được tiếp tế hắn, nhất thời thật giống như siêu saiya biến thân như thế, tiện tay từ trên mặt đất chép lại một cái ghế. Sau đó liền hướng về khoảng cách hắn người gần nhất lưu manh trên đầu đập tới. Lạc Phong động tác thực sự là quá nhanh. Sắp tới tên côn đồ kia đang nhìn đến Lạc Phong nắm cái ghế thời điểm, liền chuẩn bị hướng về bên cạnh trốn. Thế nhưng hắn còn chưa có bắt đầu trốn, cái ghế cũng đã vững vàng đập trúng đầu của hắn. Trong nháy mắt cái này xui xẻo lưu manh bị nện ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Mặt khác bốn tên côn đồ nhìn thấy người thứ nhất bị Lạc Phong nện phiên, không chỉ không có sinh ra bất kỳ cái gì ý lui, trái lại là bị kích thích ra bọn họ hung tính. Lúc này liền từng cái đỏ mắt lên, phấn đấu quên mình hướng Lạc Phong nhào lên. Nhưng này mấy cái liền võ vẽ mèo quào đều sẽ không lưu manh, làm sao có khả năng là Lạc Phong đối thủ? Liền ở tại bọn hắn vừa gần rồi Lạc Phong thân lúc, Lạc Phong bắt đầu vung lên nắm đấm, không chút lưu tình hướng về bọn côn đồ trên đầu ném tới. Một quyền một, không hề ngoại lệ, không tới một giây, vung ra bốn quyền, bốn tên côn đồ đều ngã trên mặt đất hôn mê đi. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn là kéo dài mấy giây. Nhìn thấy vài giây trước từng cái còn hung hoành cực kỳ lưu manh, ở mấy giây sau hiện tại liền tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Những kia cái nữ học sinh môn nhìn Lạc Phong con mắt nhất thời đều thay đổi hình. Đương nhiên, ở đây sắc mặt không cái gì qua biến hóa lớn cũng có. Vậy thì là sớm đã từng gặp qua Lạc Phong thân thủ Lý Thiến Nhu cùng Hoàng Y Liên. Nhìn thấy Lạc Phong lại một lần thể hiện rồi hắn cái kia siêu phàm thân thủ, Trương Hoành Bân vào lúc này phía trong lòng cái gì cũng không muốn, liền muốn quỳ trên mặt đất cho Lạc Phong khái mấy cái đầu tới một người sâu sắc cùng bái. Giờ khắc này Lạc Phong muôn người chú ý, bất quá hắn thật giống là không có chú ý tới những kia nữ học sinh môn xem mắt của mình sắc đã sớm thay đổi. Hắn cất bước chậm rãi đi tới nằm trên đất Sơn Ca trước mặt. Nhìn thấy hắn hai mắt nhắm chặt sau, lúc này liền cười gằn lên. Hắn cũng không nói lời nào, tiện tay từ bên cạnh trên bàn cầm một chiếc đũa, sau đó rung cổ tay, dài nhỏ chiếc đũa nhất thời nắm giữ dường như viên đạn như thế tốc độ, trực tiếp từ Sơn Ca lòng bàn tay cắm vào, đem tay trái của hắn vững vàng mà đóng ở trên sàn nhà. A, bất tình lình đau đớn, trong nháy mắt liền để Sơn Ca phát sinh một trận so với giết lợn còn khốc liệt hơn gào thét. Làm sao? Không giả bộ bất tỉnh. Nhìn trong khoảnh khắc liền một mặt mồ hôi lạnh Sơn Ca, Lạc Phong tựa như cười mà không phải cười mở miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.